Chiến quốc Hồng Nhan, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cao tường thành vây quanh xa hoa cung điện, mỗi tòa, mỗi căn, trong này có bao nhiêu người lao động đổ mồ hôi và máu, lại có bao nhiêu dơ bẩn cùng xấu xa không muốn người biết. Có người là không biết, có người là không muốn biết, cũng có người là khinh thường biết. Tỷ như nói hai người đang ở trong phòng của tòa vương cung lớn nhất xa hoa nhất này. Bọn họ một là kẻ tối cao thống trị toàn bộ Tề quốc, một là kẻ dưới một người trên vạn người hầu gia, bọn họ chính là ác ma tối ăn tươi nuốt sống trong tòa vương cung này. Mà lúc này, này hai cái ác ma đang lấp lóe mắt xanh thương nghị chuyện sống. Tuy rằng bọn hắn y phục hoa lệ, nhưng đằng sau bề ngoài hào nhoáng là che giấu một tâm địa đen tối. Đại vương, lần này Cầm Thanh nàng còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của đại vương. Đợi đại vương chiếm nàng kia tài phú phú khả địch quốc, giấc mộng thống nhất lục quốc sẽ không xa, diễn trước cung chúc đại vương sớm ngày kỳ khai đắc thắng. Lâm Chi Hầu bày ra khuôn mặt yêu dã lộ ra nụ cười âm nhu, giơ lên bình rượu trong tay, hơi ngửa đầu, một giọt rượu trong suốt theo khóe miệng chảy qua hầu kết, theo hầu kết cao thấp chuyển động, kia giọt rượu lại thuận thế trượt xuống xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần như nữ nhân. Tề vương con mắt theo quỹ tích giọt rượu kia chuyển động, hầu kết cao thấp chuyển động, ngồi nuốt động tác, biểu đệ này của hắn thật sự là quá đẹp, đẹp để cho hắn động tâm, khiến hắn mỗi lần đều muốn chiếm hữu. Từ lúc chạy trốn ở Cử Mãi cho đến hôm nay thành vương ở Lâm Chi, biểu đệ so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn này vẫn đều bồi tại bên cạnh hắn, ai rời đi hắn, phản bội hắn đều được, nhưng là ngu diễn không được. Nâng lên cánh tay, nắn ngón tay. Theo vết rượu một đường hướng lên. Ngày khác nếu có thể thống nhất lục quốc, công không thể không có diễn. Cô nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ tới đáp tạ diễn đối với cô ân tình. Lâm Chi Hầu buông bình rượu, dùng cánh tay ngăn tay Tề Vương, ngửa về sau một cái, tựa vào trên bàn thấp khác, nhìn như là cử chỉ vô tình, kỳ thực là hành động cố ý. Này một đoạn ngắn khoảng cách liền đạt đến cảnh giới lạt mềm buộc chặt tối cao. Thống nhất lục quốc, lặp lại năm đó Tề quốc bá chủ phong phạm, đây là ta cùng với đại vương năm đó khi tại Cử phát hạ chí nguyện to lớn, diễn cả đời này không có sở cầu, chỉ hy vọng có thể giúp đại vương hoàn thành năm đó ưng thuận nguyện vọng. Tề vương thân thể lại dò xét phía trước, bắt lấy Lâm Chi Hầu vạt áo. Cô may mắn có thể có diễn như vậy lương thần, xưa có Lận Tương Như, nay có Lâm Chi Hầu. Hảo một cái quần hạ chi thần, Lâm Chi Hầu cười thầm, vừa không phản kháng cũng không chủ động. Tự ý rót một chén rượu, cầm trong tay thưởng thức. Tạ đại vương ca ngợi, Tề vương khuôn mặt tuấn lãng, vóc người to lớn, hoa lệ y bào không gì không hiện lên hắn thân phận tôn quý. Nhưng lúc này hắn lại làm động tác không tương xứng với thân phận, quỳ rạp trên đất, ngửa đầu, một cái tay nắm áo choàng Lâm Chi Hầu, đồng thời chạm đất chống đỡ trọng tâm. Tay kia thì nâng lên đi đón bình rượu trong tay Lâm Chi Hầu thưởng thức, trên mặt mang kỳ vọng khát cầu. Ngu diễn thực hưởng thụ loại cảm giác bị truy phủng này, huống chi đối phương còn là một quốc gia chi chủ, nhưng hắn cũng không thỏa mãn như vậy truy phủng, hắn có truy cầu cao hơn cùng lý tưởng, chỉ là thời cơ còn không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương, diễn gần nhất lại tìm một tuyệt sắc hiến tặng cho vương. Vừa nói, Lâm Chi Hầu thuận theo tay Tề vương, đem bình rượu bỏ trong tay hắn, rượu rời tay một khắc kia, hắn không giấu vết đứng lên. Hướng phía cửa vỗ vỗ tay. Tề vương mặt không tự nguyện, cầm bình rượu trong tay, nhưng không có đưa lên miệng, mà là đem nó đặt ở trên bàn thấp, chỉnh y phục bản thân. Diễn nói tuyệt sắc, kia tất không sai được, chỉ là ở trong mắt cô, thế gian chỉ có một người càng xứng với từ tuyệt sắc, diễn nhưng biết là người phương nào. Một nội thị mang theo một nữ nhân cúi đầu đi vào, mới vừa vào cửa liền quỳ trên mặt đất hành lễ, ngu diễn đối với Tề vương mỉm cười. Vương tâm tư, diễn đoán không ra, chắc là thời gian ít có người trẻ xinh đẹp, người đến, diễn cáo lui. Khom người hành lễ, người ở bên ngoài nhìn đến, bất quá lễ vua tôi rất bình thường, nhưng nào ai biết, ngay mới vừa rồi, vua của một nước còn phủ phục tại dưới y bào của hắn. Tề vương tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đối với trước mắt cái gọi là mỹ nữ cũng mất hết hứng thú. Ngẩng đầu lên. Thấy một mỹ nhân xinh đẹp giống như run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhanh chóng nâng mắt lại nhanh chóng thấp đầu, kia mi nhãn, kia khuôn mặt, cực kỳ giống người vừa mới rời đi, Tề vương nhất thời hứng thú, vẫy lui nội thị quan, bước nhanh về phía mỹ nhân trước mặt, nâng lên cằm của nàng tinh tế đánh giá. Quả nhiên vẫn là chỉ có ngươi hiểu cô, ha ha. Dắt tay của mỹ nhân kia, trực tiếp đi về hướng nội thất. Lúc gà trống gáy, Dương Sán giật mình một cái theo trên giường bật lên. Ngày hôm qua nghĩ hôm nay đi giải thích, trước khi ngủ cũng một mực đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Chuyện như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm qua, cũng không có kinh nghiệm gì. Nhanh chóng mặc y phục, vội vã đi ra cửa, lúc này Cẩm Thanh cũng nên tỉnh. Một đường đi đến trước cửa của Cẩm Thanh, lại do dự không biết có nên hay không gõ cửa, lo lắng có thể hay không ồn ào đến nhân gia, vạn nhất chưa thức dậy làm sao được. Tới tới lui lui tại trước cửa nhiều lần, mỗi lần đều là nâng tay lên, lại tại cuối cùng một khắc kia buông xuống, rốt cục tại nàng nâng lên không sai biệt lắm lần thứ 10 thời điểm, sau lưng một tiếng ân cần thăm hỏi, sợ tới mức nàng run run một cái. Dương cô nương tìm Cầm cô nương có việc, là nha hoàn này hôm qua cấp Dương Sán đưa cơm, lúc này đang bưng chậu rửa mặt đi tới. À, không, không có việc gì, chính là nhìn xem nàng thức dậy chưa thôi, người muốn bưng vào. Dương Sán bị nha hoàn kia hỏi, có chút xấu hổ, né qua một bên, đem vị trí cửa nhường lại. Đúng vậy, ngày hôm qua trước lúc cô nương nghỉ ngơi phân phó nô tỳ canh giờ này đến gọi nàng. Vừa nói, vừa nâng tay gõ cửa, Dương Sán gắt gao nhìn chằm chằm tay gõ cửa kia, theo bản năng ngừng thở, lắng nghe động tĩnh trong cửa, một thanh âm biếng nhác cho phép, một phen nhéo nàng tâm vốn đã thực bất an. Cước bộ tự nhiên theo nha hoàn kia cùng nhau vào phòng, Cẩm Thanh đang từ trong nội thất đi ra, nhìn Dương Sán cũng ở đây, hơi dừng lại một chút, liền giống như không nhìn thấy vậy, làm chuyện mình cần làm. Dương Sán lúng túng đứng ở cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong, lớn như thế cho tới giờ còn không trải qua như vậy, cũng chưa từng khó xử qua như vậy, liền chính nàng cũng không rõ, vì cái gì phải đối một nữ nhân quen biết không lâu như vậy để ý, như vậy cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đợi cho nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt xong, Sơ Hảo đầu mới hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, đem nha hoàn kia đuổi đi. Thanh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hướng ngươi giống, chỉ là lúc ấy, rất khó chịu ngươi nghi ngờ, ta vì ta ngày hôm qua lỗ mãng hướng ngươi nói xin lỗi. Dương Sán một hơi những lời này xong, liền không hề mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chờ phán quyết sau cùng của Cẩm Thanh. Cẩm Thanh giật nhẹ khóe miệng, ừ một tiếng, xem như trả lời. Vừa không tỏ vẻ tha thứ, cũng không tỏ vẻ trách cứ, này lãnh đạm thái độ để cho Dương Sán tâm lạnh một nửa, cười khổ một tiếng, nàng phía trước ân tình, chỉ có thể về sau lại báo. Nếu không có được ngươi tha thứ, ta cũng sẽ không từ triền lạn đà, về sau nếu là có cần, tùy thời có thể cho ta biết, chỉ cần không vi phạm lương tâm, ta đều sẽ cố hết khả năng giúp ngươi. Dương Sán sinh ra vốn một bộ mặt cười, kia một chút cười khổ, để Cẩm Thanh trong lòng đau xót, lại thấy nàng xoay người muốn rời đi, lại không muốn sinh khí cùng trừng phạt nữa, vội vàng mở miệng. Liền như vậy đi, làm việc nửa đường là Dương tác phong, Dương, lại bảo nàng Dương sao? Dương Sán trong lòng có như vậy một chút kích động, nhưng là trên mặt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thiêu thiêu mi, tựa tiếu phi tiếu nói. Ta đây nên như thế nào? Còn thỉnh Thanh chỉ rõ, Cẩm Thanh gặp Dương Sán kia có chút dáng vẻ đắc ý, hừ nhẹ một tiếng, mặt bất động thanh sắc, ngọc thủ chỉ một cái khay trên bàn. Đem này nọ thuộc về ngươi cầm lại đi, đồ cầm ra đã đưa ra không có đạo lý thu hồi, về sau cũng không muốn dễ dàng đem này nọ ta đưa cho ngươi đưa lại hoặc là chuyển giao cho những người khác, hai ngày này liền không nên đi ra ngoài, kia Lâm Chi Hầu cũng không có hoàn toàn buông tha đối với ngươi giám thị. Dương Sán lúc này mới thấy trên bàn một khay tiền đồng, đó là ngày hôm qua nàng vốn định trả lại Cẩm Thanh, sau lại bởi vì nhất thời sốt ruột liền quên ở trong tay thị vệ kia. Nghe hiểu Cẩm Thanh ngụ ý, lại thấy nàng khôi phục phía trước đối với nàng thái độ cùng quan tâm, trong lòng ấm áp, cười tủm tỉm đi về trước hai bước, đem khay bưng ở trên tay. Ngày hôm qua là nhất thời tình thế cấp bách, về sau sẽ không, đúng rồi ngươi ngày hôm qua đi vương cung nói chuyện như thế nào? Bọn họ có hay làm khó xử ngươi? Nếu như ngươi chuyện bên này xong xuôi, không bằng chúng ta sớm rời đi đi. Lúc này chỉ sợ là không thể ly khai, thần vương hẹn ta hôm nay đi vương cung dự tiệc. Cẩm Thanh tiến lên đem khay trong tay Dương Sán tiếp ở trong tay, đặt ở trên bàn, cũng đem người nàng kéo xuống trước một mặt gương đồng. Dương có phải hay không không quá quen sơ búi tóc, trước đừng để ý tóc, Tề Vương hẹn ngươi dự tiệc, chỉ sợ là yến vô hảo yến, ngươi nên thời khắc cẩn thận, không bằng ta đi cùng ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, nếu là sợ ta xuất hiện đưa tới phiền toái không cần thiết, ta có thể hóa trang. Hồng môn yến cũng không phải là tốt như vậy ăn, vạn nhất Tề Vương đối Cẩm Thanh tồn tại tâm tư bất lương, nàng đi, cũng tốt cứu. Hóa trang, như thế nào hóa pháp? Cẩm Thanh bị Dương Sán như vậy vừa nói, ngược lại là mở hứng thú. Rất đơn giản a, mượn ngươi mấy thứ này dùng một chút hắc, ngươi xoay người chờ một lát, xong ta gọi là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán đợi Cẩm Thanh xoay người, liền nhanh nhẹn hủy đi đuôi ngựa cấp chính mình sơ nha hoàn búi tóc, lại dùng Cẩm Thanh đồ trang điểm trên bàn hướng trên mặt mình vẽ. Nói là đồ trang điểm, kỳ thật là rất đơn giản gì đó, thực cơ bản, một hộp phấn hồng, một đoạn nhỏ bút than không tới. Dương Sán liền dùng hai loại này tại trên mặt của nàng vẽ loạn một trận, thời gian một chén trà liền xong. Tốt lắm, người có thể quay lại. Cẩm Thanh nghe thấy Triệu Hồi xoay người trong nháy mắt biến kinh ngạc há miệng thở dốc, tu dưỡng tốt, khiến nàng không có kinh hô ra tiếng, quả thực rất bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Dương Sán một hồi lâu, mới tự thâm tâm gật đầu một cái. Cùng Tô Lạc lại có bảy phân tương tự, Dương, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, trên người ngươi có quá nhiều điều để cho ta kinh ngạc. Tô Lạc là tên nha hoàn vừa mới kia, chút tài mọn mà thôi, ta nghĩ như vậy sẽ không người hoài nghi thân phận của ta đi, đến lúc đó tại Yến Hội Sơn Tĩnh theo dõi biến, nếu bọn họ có hành vi không quy củ, ta liền che chở ngươi trước rời đi nơi này rồi tính tiếp. Cẩm Thanh không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, lúc Dương Sán ngẩng khuôn mặt tươi cười, nàng lại nhìn thấy lo lắng cùng quan tâm, một phần lo lắng cùng quan tâm này liền giấu ở đáy mắt, để nàng vốn đối Dương Sán cảnh giác lại giảm bớt không ít. Có lẽ nàng xuất hiện thật sự chỉ là trùng hợp, mà không phải cố ý, có lẽ nàng thật sự chỉ là đi ra du lịch, mà không mang theo đặc thù mục đích. Tác giả có lời muốn nói, hẳn là sẽ không NP, kỳ thật NP đối với ta mà nói cũng thật rối rắm. Cử, quốc, là một nước chư hầu đông di thời Xuân Thu và đầu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ nước Cử nằm trên địa bàn tỉnh Sơn Đông ngày nay. Lẫn tương như là chính khách nước Triệu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng là người giỏi ứng xử để giữ uy tín của nước Triệu trong chư hầu. Từ triền lạn đà, quấn mãi không bỏ, quấn chặt lấy. Cách chương.